Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Manchester tuyệt đối sẽ không hướng Liverpool nhận thua. Cứ việc hiện tại vừa qua khỏi giữa trưa, khoảng cách 6 giờ chiều tranh tài còn có mấy giờ. Bất quá phụ trách bản trận đấu tiếp sóng Sky Sport nhân viên công tác đã tại trên sân bóng bắt đầu công việc lu bù lên. Bọn hắn đang vì 6 giờ chiều tranh tài làm chuẩn bị. Trận đấu này mặc dù là một trận thực lực cách xa tranh tài, bất quá bởi vì là có MU phản quân cùng Liverpool quyết đấu dạng này mánh lới, vẫn là hấp dẫn không ít fan bóng đá chú ý. Ngoại trừ Liverpool fan bóng đá bên ngoài, rất nhiều MU fan bóng đá cũng sẽ chú ý trận đấu này. MU fan bóng đá phần lớn đối với FC United Manchi này đội bóng không có bao nhiêu ác cảm. Thậm chí không ít còn có hảo cảm đâu. Phụ trách giải thích trận đấu này Sky Sport vương bài sướng ngôn viên Andy Gray lúc này liền đã ngồi ở TV tiếp sóng bên ngoài xe. Hắn một cái tay cầm một chén bốc hơi nóng cà phê, một tay cầm một chồng văn kiện thật dày. Đây đều là trận đấu này liên quan tới hai chi đội bóng tư liệu. Hắn nhất định phải đăng giải thích trước đó đem những vật này nhớ kỹ. Trên thực tế những tài liệu này phần lớn là liên quan tới FC United Man. Trường kỳ giải thích Premiership Andy Gray đối với Liverpool hết sức quen thuộc. Nhưng là đối với FC United Man, hắn liền biết rất ít. Những tài liệu này vẫn là Sky Sport nhân viên công tác phế đi thật lớn tinh lực mới thu thập hoàn toàn. Trong này nhiều nhất là liên quan tới FC United Man bản mùa giải tranh tài tư liệu cùng thành lập. Mới bắt đầu truyền thông đưa tin. Nhất là bọn hắn đào thải giải hạng 2 đội bóng hách bên trong Phúc Đức Liên tranh tài tư liệu. Về phần FC United Man cầu thủ tin tức, cảm tạ phát đạt Internet cùng FC United Man website game đội ngũ quản lý Sky Sport là trực tiếp. Từ phía trên cầu thủ tin tức trực tiếp copy xuống tới. Andy Gray cúi đầu nhìn xem kia một xấp tài liệu, ngẫu nhiên uống một ngụm cà phê. Hắn giải thích cộng tác muốn xế chiều hôm nay tranh tài trước đó mới có thể đến. Bọn hắn là Sky Sport mời hai tên giải thích khen ngợi. Đây chính là hai cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trước MU ngôi sao bóng đá Gary Neville cùng trước Liverpool ngôi sao bóng đá Jamie Redknapp. Gary Neville năm ngoái từ MU xuất ngũ. Vị này cầu thủ là MU cửu nhị ban một viên. Hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều là tại MU vượt qua. Mùa giải trước xuất ngũ về sau, hắn trở thành nước Anh đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên. Jamie Redknapp từng tại Liverpool hiệu lực 10 nhiều năm, đem hai cái đối lập đội bóng xuất ngũ ngôi sao bóng đá mời đến cùng một chỗ giải thích một trận đấu. Đây chính là đài truyền hình già sáo lộ. Lập trường không giống liền có thể chế tạo chỗ xung đột. Dạng này càng thú vị vị tính chất một chút đến hấp dẫn người xem. Liên quan tới FC United Man, Andy Gray hiểu rõ không nhiều. Đối với FC United Man cầu thủ, hắn thì càng là không biết gì cả. Vì ở trong trận đấu có thể không phạm sai lầm lầm. Cùng tận khả năng trôi chảy. Hắn nhất định phải đem những này cầu thủ thông tin cá nhân ghi tạc trong đầu. Nếu như chờ đến cần dùng thời điểm lại đi lật những tài liệu này, khả năng này liền không còn kịp rồi. Ai biết cúi đầu đi đọc qua tư liệu thời điểm, trên trận lại sẽ phát sinh cái gì. Những tài liệu này cũng không có quá kỹ càng, chỉ là đơn giản ghi chép cầu thủ danh tự, quần áo chơi bóng dãy số, thân cao thể trọng những tin tức này. Thậm chí có chút cầu thủ chỉ có danh tự cùng dãy số dạng này thứ đơn giản. Những vật này đều là từ FC United Man trên official website phỏng chế. Bất quá một chi bóng đá nghiệp dư đội quản lý hệ thống đương nhiên không có cách nào cùng đội bóng chuyên nghiệp so sánh, nhất là đối với bóng đá nghiệp dư đội tới nói. Cầu thủ lưu động tính chất cùng tùy ý tính chất đều quá lớn. FC United Man trên official website đăng ký cầu thủ có hơn 30 tên. Thế nhưng là bản mùa giải vào sân cầu thủ chỉ có 15 tên cầu thủ. Cái này còn tính được là tương đối ổn định đội bóng dàn khung. đầu tiên bày ở trước mặt hắn chính là FC United Man xuất ra đầu tiên 11 người. Mỗi trận đấu đều là cái này 11 người xuất ra đầu tiên. Không có cái gì biến hóa quá lớn. Cái này 11 người chính là đội bóng có thể cầm ra được lực lượng mạnh nhất. May mắn hôm nay cái này 11 người không có thương tổn bệnh tình huống hoặc là đỏ vàng bài. Ngừng thi đấu loại hình nguyên nhân vắng mặt. Bất quá gần nhất tháng này bọn hắn xuất ra đầu tiên 11 người bên trong có một người cũng rời. Đi đội bóng, Nick, bởi vậy có thể thấy được. Bóng đá nghiệp dư đội cầu thủ lưu động tính chất. Đội bóng chủ lực cầu thủ tin tức cũng tính là nghe xong cả. Trừ một chút cơ bản tin tức bên ngoài. Mỗi người phía dưới còn có một đoạn ngắn văn tự giới thiệu. Andy, Gray từng cái nhìn xuống những này cầu thủ tư liệu. Những này hắn phải cẩn thận một chút nhớ kỹ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là FC United Man bản trận đấu đội hình ra sân. Hắn rất mau nhìn đến một cái họa phong cùng trước đó nhìn thấy danh tự hoàn toàn không giống danh. Tự L-I-Q-I-N-G San cái này nên muốn làm sao niệm. Andy, Gray nhíu mày. Hắn cố gắng liều ra cái tên này âm tiết. Hắn tiếp lấy nhìn xuống. Còn lại cầu thủ danh tự về sau chính là thân cao thể trọng loại hình giới thiệu. Tên này cầu thủ phía dưới còn nhiều thêm một hàng chữ quốc tịch Trung Quốc. Người Trung Quốc, Andy, Gray bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách dạng này danh tự cách thức như thế không hợp nhau. Một cái tại nước Anh bóng đá nghiệp dư đội đá bóng người Trung Quốc. Hắn rất nhanh liền đối tên này cầu thủ cảm thấy hứng thú. Có lẽ rất nhiều TV người xem cũng sẽ đối tên này cầu thủ cảm thấy hứng thú. Tại nước Anh đá bóng Trung Quốc cầu thủ, vẫn là tại bóng đá nghiệp dư đội. Đây chính là quá ly kỳ. Trước đây ít năm ngược lại là có chút Trung Quốc cầu thủ tại Premiership đá bóng. Tỷ như nói tại Everton Lý Thiết, tại Manchester City Tôn Kế Hải, còn có Lý Vĩ Phong, Phạm Chí Nghị những thứ này. Bất quá những năm này không chỉ là Premiership, châu Âu còn lại thi đấu vòng tròn cũng tươi gặp Trung Quốc cầu thủ thân ảnh. Andy, Gray không có tương đương. Sẽ ở một chi cấp thứ 7 đừng thi đấu vòng tròn đội bóng nhìn thấy một cái người Trung Quốc thân ảnh. Hắn tại sao lại xuất hiện ở đội bóng bên trong? Thân cao 1m92, thể trọng 86kg, vị trí là tiên phong. Bản mùa giải đến nay vì đội bóng đánh vào 34 cầu. Andy, Gray chấn kinh, cho dù là tại giải bóng đá nghiệp dư, một cái cầu thủ tại mùa giải vừa qua hơn nửa thời điểm liên tiến vào nhiều như vậy cái cầu. Đây chính là tương đương đáng sợ dẫn bóng hiệu suất. Hắn tiếp lấy nhìn xuống, là một đoạn liên quan tới Lý Thanh Sơn giới thiệu văn tự. Ngoặc kép, hắn là chúng ta đội bóng duy nhất ngoại viện. Hắn là Manchester Đại học du học sinh, bởi vì yêu quý bóng đá, gia nhập chúng ta đội bóng. Hắn có được kinh người thân thể tố chất, nghiền ép đối thủ hậu vệ hất đầu công cánh cửa là hắn sở trường trò hay. Hắn là dẫn bóng máy móc, ta đội bóng thắng trận bảo hộ, một cái du học sinh cầu thủ. Andy, Gray tại tên của hắn phía dưới vẽ lên một đầu lằn ngang. Hắn muốn bao nhiêu chú ý tên này cầu thủ. Đến lúc đó ở trong trận đấu nhất định là cái không tệ mánh lới. Mà tại xa xôi Trung Quốc, cũng có một người đang nhìn Lý Thanh Sơn tư liệu. Trương Quân là một nhà internet thể dục trực tiếp vương bài giải thích. Hắn đồng thời cũng là Liverpool fan bóng đá. Bất quá hắn lựa chọn giải thích trận đấu này cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này. Mà là hắn phát hiện, Liverpool đối thủ lại có một người Trung Quốc cầu thủ. Cái này nhưng quá ngoài dự đoán của mọi người. Nói như vậy, giống là tranh tài như vậy. Đài truyền hình là sẽ không truyền bá. Tại Trung Quốc, có được tranh tài tiếp sóng quyền đài truyền hình không nhiều. Mà lại cũng phần lớn sẽ an bài một trận cường cường đối thoại. Giống như là Liverpool giao đấu một chi bóng đá nghiệp dư đội tranh tài. Bình thường không có đài truyền hình lựa chọn trực tiếp. Không trải qua nhờ vào Internet phát triển. Hiện tại fan bóng đá có thể lựa chọn Internet trực tiếp xem bóng, mà không chỉ cực hạn tại trên TV nhìn, như bây giờ một trận cũng không phải là rất chịu đến chú ý tranh tài. Bên trong thế mà xuất hiện nhất danh Trung Quốc cầu thủ. Cái này không đồng dạng. Trương Quân ý thức được. Nếu như cái này tin tức truyền bá ra ngoài lời nói. Trận đấu này có lẽ chú ý độ có lẽ không thể so với một trận cường cường đối thoại thấp. Tại Trung Quốc, rất nhiều fan bóng đá hy vọng nhất nhìn thấy có Trung Quốc fan bóng đá có thể tại châu Âu ngũ đại. Thi đấu vòng tròn đá lên cầu. Đây cơ hồ trở thành rất nhiều fan bóng đá chấp niệm. Bất quá trước đây ít năm Trung Quốc bóng đá đê mê. Thanh huấn không người kế tục. Hiện tại liền chúng liền siêu cầu trong đội rất khó tìm đến có thực lực cầu thủ trẻ. Theo Trung Quốc bóng đá nhiệt độ kéo lên. Có nhất định thực lực Trung Quốc cầu thủ trở thành mỗi trung siêu đội bóng tranh đoạt đối tượng. Cầu thủ chuyển nhượng phí ghi chép một lại kéo lên. Loại tình huống này, như thế nào lại có đội bóng nguyện ý thả đi mình cầu trong đội hạch tâm cầu thủ đâu? Kết quả tại dạng này một trận đấu bên trong. Thế mà xuất hiện một người Trung Quốc cầu thủ thân ảnh. Đang nhìn xong Lý Thanh Sơn tư liệu về sau. Trương Quân mở ra mình Weibo viết. Trương Quân giải thích. Cup FA vòng thứ 3 FC United Man vs Liverpool. Hoan nghênh xem. Đến lúc đó sẽ có nhất danh thần bí Trung Quốc cầu thủ ra sân. Đầu này Weibo cấp tốc bị rất nhiều fan bóng đá đăng lại nhắn lại. Cấp tốc bị để mắt tới Weibo lôi cuốn bảng. Tại một trận cup FA trong trận đấu lại có nhất danh Trung Quốc cầu thủ đăng tràng. Fan bóng đá nhao nhao tại dưới đáy suy đoán hỏi thăm. Cho rằng có thể dựa nhất bình luận bị chống đỡ nóng bình. Chẳng lẽ là Liverpool đưa vào nhất danh Trung Quốc tiểu cầu viên? Trong lúc nhất thời, Trung Quốc rất nhiều fan bóng đá đều bị đầu này Weibo trêu chọc lên chú ý trận đấu này suy nghĩ. Ngay tại các lộ truyền thông đài truyền hình vì trận đấu này thêm nhiệt thời điểm. Hiện trường fan bóng đá cũng đã tiến vào trong tràng. FC United Man fan bóng đá kéo ra khỏi một đầu thật dài hoành phi. Trên đó viết, Manchester vĩnh viễn sẽ không hướng Liverpool nhận thua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.